Siêu thời không bình chắc. Tác giả: Tam Hành Đích Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Cùng chó luận đạo. Thượng, xã hội không dễ bởi vì một người xuất hiện mà ngừng truyền. Cuộc sống của mọi người vẫn như cũ như thường lệ. Vì học tập, vì công việc, vì gia đình, hoặc là vì đi nhanh một chút xong cả đời, sau đó an an ổn ổn chết mất. Khoảng cách thứ 12 kỳ chính thức bình chắc đã qua nửa tháng. Siêu thời không bình chắc tồn tại sớm đã không phải bí mật. Thậm chí ngay cả nhiệt độ đều có rõ ràng biến mất. Đương nhiên, bởi vì siêu thời không bình chắc tính đặc thù, nó vẫn là toàn cầu truyền thông tranh nhau đưa tin. Mạng lưới nghị luận ầm ĩ thứ nhất điểm nóng, càng có khá nhiều cơ cấu cùng người lấy siêu thời không bình chắc làm hạch tâm. Hợp thành một cỗ từ tuyến lên tới offline đều không thể khinh thường lợi ích dây xích. Bộ phận mánh khóe thông thiên ngoan nhân, ngay cả mỗi kỳ trực tiếp tương quan bản quyền đều lấy đến trong tay. Cách xù bán ra cho truyền hình điện ảnh tập đoàn, âm nhạc công ty, trò chơi phòng làm việc. Trắng trợn thu liễm tài phú, tại lợi ích khu động dưới, Trần Vũ làm nhân vật chính nhóm đầu tiên phim, cũng bắt đầu chiếu lên, phòng bán vé khả quan, toàn thế giới rất nhiều cỡ lớn triển lãm anime bên trong. Trần Vũ cùng Tiểu Đào Hồng cũng là cốt tần suất cao nhất nhân vật. Về phần B chạm, Lego, Nintendo, Trung Quốc sắt xây loại này cùng Trần Vũ quan hệ mật thiết. Chứng minh tương lai phát triển ra sắc công ty, cổ phiếu liên tục tăng lên, cơ hồ sắp đột phá chân trời, mà sắc bài dầu hỏa, liên minh điện lực chờ tập đoàn năng lượng, đừng nói cổ phiếu ngã không ngã, thứ 12 kỳ bình chắc trực tiếp sau cùng ngày, tuyên bố phá sản bảo hộ đều không phải số ít, nhân loại xã hội, xem thỏa thích xác thực không có gì thay đổi. Nhưng một trận tác động đến toàn cầu lớn tẩy bài đã lặng lẽ bắt đầu. Khả tạo thành đây hết thảy thủ phạm Trần Vũ lại không thèm quan tâm, ngược lại liên thủ Tiểu Đào Hồng chuẩn bị thu hoạch toàn thế giới rau hè. Chúng ta còn có bao nhiêu tài chính? 1.5 ức kiên nguyên xuất ra không? 5 ức phân lượt mua sắm điện thoại của Apple, tấm phẳng còn có bản bút ký. Thu hàng địa điểm vẫn là đặt ở chỉ riêng đảo sao? Không cần, trực tiếp lân cận tìm khố phòng. Trần Vũ lắc đầu, ngón tay màn hình, nhưng vẫn là ngụy trang thành chỉ riêng đảo thương nghiệp cung ứng. Cùng Apple công ty đàm phí chuyên trở, nhất định phải bao bưu, đi mạng lưới hợp đồng, tìm đáng tin cậy cỡ lớn luật sư sở sự vụ. Một đài người mới nhất máy móc đều xuống đến 3.500 Trung Quốc tệ, ép thì công ty còn có thể lại để cho lợi sao? Đương nhiên, chúng ta chỉ là không muốn thực địa đàm phán, nếu không giảng đến 3.200 trở xuống cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Đào Hồng một bên đánh bàn phím, một bên nghi ngờ nói, vì cái gì tất cả điện tử sản phẩm đều hạ giá lợi hại như vậy a? Bởi vì ta lập tức liền có thể cầm về pin a. Trần Vũ nằm nghiêng tại bên giường, nhún vai, mặc dù ta không cùng các quốc gia chính phủ nói xác thực thời gian, nhưng bọn hắn khẳng định cũng có dự đoán, bắt đầu có ý thức dừng tổn hại, rốt cuộc nguồn năng lượng tràn đầy về sau, có tuyến truyền thâu rất nhanh đào thải, công suất cao. Không sợ lãng phí khoảng cách dài vô tuyến nạp điện kỹ thuật mới là chủ lưu. Apple công ty vì cam đoan kỹ thuật dẫn trước, nhất định phải thanh lý tồn kho, thăng cấp sản nghiệp tuyến. Huống chi bên trong còn trộn lẫn lấy siêu tân tinh bộc phát. Điện tử thiết bị hư hao vấn đề, cỡ lớn các công ty hiển nhiên thu được nội tình. Vậy cuối cùng không phải chỉ có người tiêu dùng ăn thiệt thòi sao? Đúng nga, cho nên chúng ta cái này kêu là cướp phú tế bần. Đem giá thấp mua được đại lượng điện tử sản phẩm lưu tại nhà kho. Tiếp lấy tuyên bố 2 khối mới pin 100 năm bên trong không đầu nhập thị trường. để tất cả xí nghiệp Bạch giày vò. Sau đó đem điện thoại giá cao bán cho Apple công ty sao? Tiểu Đào Hồng hai mắt sáng lên, ngoặc kép chấm chấm, sau đó đem điện thoại giá cao bán cho lão Bách tính. Tiểu Đào Hồng, gian phòng bên trong trầm mặc một lát, Trần Vũ đột nhiên cầm sách lên bản gõ xuống Tiểu Đào Hồng chán. Người nhà chính là không phải thiểu năng, quả táo sẽ giá cao mua về liền mẹ nó có quỷ. Người tiêu dùng không phải là bị thua thiệt à? Nói nhảm, hiện tại toàn cầu tình thế kém như vậy, tất cả xí nghiệp cùng chính phủ quật khởi đều là không thể nào quật khởi. Làm ăn cũng sẽ không làm, chỉ có bắt nạt lão Bách tính mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Nha, à cái cọng lông, nhanh mua, làm xong dẫn ngươi đi Nam Cực ăn kem ly. Ân. Tiểu Đào Hồng liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng đánh bàn phím, thanh toán tiền đặt cọc, hoàn thành cùng Apple công ty mua sắm đơn đặt hàng. Trần tiên sinh, những cái kia so điện thoại, bản bút ký loại ngày này dùng sản phẩm càng quan trọng hơn thiết bị điện tử đâu. Tỉ như qua khắc máy móc, cao tinh độ điều khiển kỹ thuật số cỗ máy loại hình. Phải không chúng ta cũng mua một điểm a? Chuyển tay bán cho quốc gia, thể tích quá lớn, mua sắm cũng không tiện, mà lại công nghiệp công trình cũng không quá cần vô tuyến. Siêu cự tinh bạo tạc về sau, gamma xạ tuyến ít nhất cũng phải mấy chục năm mới có thể đến đạt địa cầu. Cho nên các nước đều không cần thiết làm toàn diện thăng cấp. Đối với chúng ta tới nói tính so sánh giá cả không phải cực kỳ cao. Kia còn thừa lại 100 triệu Kiên Nguyên làm sao bây giờ? Còn phải hỏi, mua các quốc gia dầu hỏa công ty cổ phiếu à? Chúng ta hiện tại là nhân loại kinh tế thao bàn thủ. Một điểm phong hiểm cũng không có. Ngươi liền toàn bộ mua chướng. Chờ quyết định đem pin mở ra sử dụng trước. Chúng ta lại đòn bẩy mua không? Thì ra là thế. Tiểu Đào Hồng hưng phấn nắm chặt nắm tay nhỏ. Còn có loại này thao tác, ngài quá lợi hại, đâu có, rốt cuộc mẹ của ta liền là tài chính quỷ tài, ta đương nhiên sẽ không quá kém. Hiện tại dầu hỏa thị trường cơ hồ đụng đáy, phát tài thời cơ chỉ có một lần. Song thành chỉ huy, Trần Vũ ăn hết quả táo hột, đi ra phòng ngủ, mắt nhìn ngay tại cả phòng đánh nhau Trần Nhị Kha, Trần Tam Kha, vui mừng gật đầu. Thật sự là đã đáng yêu lại nghịch ngợm hai cái muội muội a. Đi vào phòng vệ sinh, đơn giản rửa tay một cái về sau, hắn quan trọng cửa phòng, ngồi tại trên bồn cầu, nhìn khắp bốn phía một vòng, trầm mặc sau một lúc lâu, hạ giọng mở miệng nói, "Pikachu, ra đi, chúng ta hẳn là thật tốt trò chuyện chút." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong phòng vệ sinh cũng không đáp lại, đừng ẩn giấu, đầy đất đều là lông chó. Dứt lời, máy giặt trên quang ảnh lóe lên, lộ ra Husky đeo kính đầu chó, bóp ra một chương phiếu tên sách, cắm trong tay, Ottoman Đế Quốc, thư tịch bên trong. Husky hút miệng thuốc lá, Trần Lão Đại, có chuyện gì? Hanuman Đế Quốc sử. Người trước kia không phải chỉ học tập khoa học tự nhiên tri thức sao? Làm sao hiện tại ngay cả lịch sử cũng cảm thấy hứng thú? Bởi vì lịch sử cũng ẩn chứa làm người mê muội lý học trí tuệ. Từ xưa đến nay đều là văn lý không phân biệt. Lệnh chó, Trần Vũ uốn nắn. Tốt, lệnh chó, lấy xuống kính mắt. Husky phun ra một điếu thuốc. Lão đại ngươi nói cái gì liền là cái gì? Tìm ta đến cùng có cái gì sự tình? Nghe nói ngươi dùng lừa gạt Tiểu Đào Hồng tiền. Lời còn chưa dứt, Husky một ngụm đánh gãy. Là thắng, không phải gạt, chớ cùng ta kéo cái kia. Liền Tiểu Đào Hồng kia cát điêu dạng. Ta có cơ hội ta đều lừa gạt. Ngoặc kép chấm chấm. Được thôi, là lừa gạt. Ngài tiếp tục, nghe nói ngươi dùng lừa gạt tới tiền. Mở một công ty. Nghe ai nói? Đúng a, nghe ai nói? Trần Vũ trầm ngâm một lát, gật đầu, liền là nghe nói, vậy ngươi nghe lầm. Husky lúc lắc vuốt chó, ta mở ba nhà, ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì muốn mở công ty? Ngươi đang chơi đùa cái gì đâu? Mở công ty có vấn đề gì? Bất kỳ một cái nào người vĩ đại, nhất định phải có sự nghiệp của mình. Husky nghiêm túc nói, vĩ đại chó, ngươi đặc biệt, đúng, vĩ đại chó, chó cũng giống vậy. Husky buông xuống nặng nề thư tịch, cơ trí hai mắt dò xét Trần Vũ. Ngươi tìm đến ta, khẳng định không phải đến hỏi cái này một ít nhàm chán vấn đề à? Nói thẳng tốt, ta đằng sau còn có một cái có quan hệ graphen vật liệu kết cấu luận văn không có viết xong. Ngươi cũng bắt đầu viết luận văn rồi. Trần Vũ chấn kinh, có vấn đề gì không? Chó viết luận văn còn không có vấn đề sao? Có cảm giác bị mạo phạm đến. Husky một lần nữa đeo lên kính mắt, ánh mắt liếc xéo. Quốc gia nào pháp quy không cho phép chó phát biểu luận văn rồi? Quốc gia nào pháp luật không cho phép chó nghiên cứu công nghệ cao? Ngươi đây là kỳ thị chủng tộc. Muốn là người ngoài, ta đã sớm phát luật sư văn kiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đó là cái gì ánh mắt? Quốc gia kia không cho phép chó phát luật sư văn kiện rồi. Trần tiên sinh, nhìn xem giống chó, nói không chừng là người, mà nhìn xem giống người, nói không chừng so chó còn chó. Husky phun ra một điếu thuốc mây, ngữ trọng tâm trường nói, thời đại thay đổi, người cũng không thể bảo trì tư tưởng cũ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, được rồi. Ta vẫn là nói thẳng đi. Bóp tắt thuốc lá, nó nhìn chăm chú lên Trần Vũ, yếu ớt nói, thí chủ lần này đến đây là có không rõ sự tình a? Đúng vậy đại sư, liên quan tới chính mình thân phận bại lộ vấn đề. Ngoạn tao, ngươi thật đoán đúng rồi. Cái này mẹ nó còn cần đoán. Husky liếc mắt, nếu như không phải ngươi cảm giác bên người ngay cả cái thương lượng đối sách ngươi đều không có, sẽ tìm đến ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trần bạn thở dài, trên thế giới trí giả dù sao cũng là số ít, ta cũng cảm giác ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn có tăng lên động vật trí thông minh đặc dị Omega trừ 3 áp xúc dầu trơn sao? Không có a. Thế nào, ngươi còn muốn ăn? Ta không ăn, ý của ta là, tìm cơ hội là một cái cho ngươi tự mình ăn đi. Đối với nhân loại vô dụng, Trần Vũ nhếch lên, chân bắt chéo, bằng không ngươi cho rằng ta có thể không ăn. Đột nhiên phát hiện, ngài ưu điểm lớn nhất, khả năng liền là có tự mình hiểu lấy. Rất nhiều người đều đã nói như vậy, thuận miệng ứng phó, một câu. Trần Vũ nâng người lên bàn, ngữ khí nghiêm túc nói, nói nhảm liền không nhiều hàn huyên, ta thân phận khẳng định là bại lộ, nếu không sẽ không xuất hiện nhằm vào ta như thế kín đáo ám sát. Ngươi có thể suy luận ra là quốc gia nào có khả năng nhất phát hiện thân phận ta sao? Cái này rất đơn giản. Husky ảo thuật móc ra một bộ điện thoại, tại Trần Vũ trước mặt lung lay. Thông qua các quốc gia chính phủ một chút nội bộ trang web động thái, liền có thể đạt được 89 phần 10 chân tướng. Đoạn thời gian trước nghe Tiểu Đào Hồng nói các ngươi bị tập kích, ta tìm cái thời gian tra một chút, có kết quả rất lâu. Vậy sao ngươi không nói cho ta? Nhìn ngươi về sau bố trí bảo hộ công việc cũng không tệ lắm. Ta liền không xách, mà lại chuyện đơn giản như vậy. Ta coi là Tiểu Đào Hồng đã sớm có thể tra rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, nàng ngay cả cọng lông đều không điều tra ra. Cho nên áp xúc dầu trơn đối người máy hiểu. Hiểu sao? Cho nàng nhét một cái đi. Không nói cái này, ngươi bây giờ trực tiếp nói cho ta điều tra kết quả. Tổng cộng có nào quốc gia? Hà Lục, Campuchia, Đông Ban Nha, không phải Nam. Lợi ngày Ni Á, Pekingis Bluvi, Rwanda, Husky miệng chó khép mờ. Tại Trần Vũ không dám tin trong ánh mắt, phun ra 21 quốc gia danh tự. Lại, lại có 21 quốc gia phát hiện thân phận chân thật của ta. Làm sao có thể? Trần Vũ giật nảy cả mình. Ngươi lý giải sai, là chỉ có cái này 21 còn không phát hiện. Trần Vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chú thích, ban ngày đi bệnh viện kiểm tra xong, tâm cung cấp máu không đủ đưa đến choáng đầu, đổ mồ hôi, trước ngực đau đớn, hô hấp khó khăn, chảy máu mũi, bởi vì đổ máu quá nhiều, làm ra cái cạn biểu tính viêm mũi, vết xe đổ, mọi người ngàn vạn đều không cần giống như ta quá độ thức đêm mãn tính tự sát. Nhập đi 2 năm, mỗi ngày rạng sáng ngủ, rốt cục tìm tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN